Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm thiên địa lại xuất hiện một âm thanh như sấm rền. Trong lúc chân nguyên khuấy động, hai bóng người giao thủ với nhau, sau đó nhanh chóng cách xa nhau. Bụi cuồn cuộn bốc lên, ngọn lửa cháy mạnh, tử điện như rồng, rất nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm hai người, không dám chớp mắt. Ha ha, ta thật không ngờ một tân tú như ngươi lại có thể dồn ép ta đến mức này. Lâm Đào tái mặt, hắn ta bị biển lửa chuyển hướng khi nãy làm chấn thương khá nặng, đòn tấn công đó đã hoàn toàn dập tắt hy vọng tranh giành danh ngạch hạt giống của hắn ta. Sắc mặt hắn ta rất khó coi, cất lời với giọng điệu nặng nề. Nhưng chỉ đến thế mà thôi, từ khoảnh khắc ngươi không chịu thua thì kết cục của ngươi đã được định sẵn rồi, ta nhất định phải khiến ngươi tàn phế. Ánh lửa quấn quanh, dung nham màu vàng đang cố định trên người Lâm Đào lại di chuyển một lần nữa. Tia máu dày đặc trong dung nham lại bắt đầu động đậy một cách kỳ lạ. Chẳng mấy chốc, hắn ta đã biến thành dung nham theo thể lỏng, trông rất là đáng sợ. Đặc biệt là những tia máu kia, nó như biến thành một linh trận cổ xưa nào đó, khiến thân thể của Lâm Đào có thể duy trì được trạng thái kỳ lạ này một khoảng thời gian ngắn. Hắn ta giống như viêm ma bò ra từ trong núi lửa lâu năm, khí thế trên người mạnh đến mức khiến người ta phẫn nộ. Ai nấy đều có thể thấy hắn ta đã sử dụng công pháp cấm kỵ huyền dương chiến thể này đến cấp độ cao nhất. Hắn ta muốn dùng nó để trấn áp Lâm Nhất. Lâm Nhất không nói gì, nhưng chiến ý bùng cháy trong mắt hắn đã đủ chứng tỏ sự quyết tâm của hắn. Một lòng hướng kiếm, chưa từng lùi bước, dù ngươi có là Nam Hoa Thất Anh, ta vẫn một lòng hướng kiếm, quyết tiến không lùi. Đứng trên đài Thăng Long cảm nhận được chiến ý của Lâm Nhất, Lâm Đào cười châm chọc. Chết đến nơi rồi vẫn không giác ngộ, chiêu tiếp theo là ta chuẩn bị 4 năm để đối phó với Tam Tiểu Vương, nếu ngươi có thể đỡ được, thì ta coi như chịu thua ngươi. Cú đấm này có tên là Thiên Tuyệt Vệ Nhật, tận hưởng đi. Nói xong, Lâm Đào siết chặt 5 ngón tay, một khí thế hung ác và điên cuồng lại dâng trào trên thân thể tựa như viêm ma của hắn ta một lần nữa. Sau khi thúc giục Huyền Dương Quyết tầng 12 viên mãn đỉnh phong đến mức cực hạn, hắn ta siết chặt 5 ngón tay. Bầu trời bên trên đài Thăng Long bắt đầu bốc cháy, ánh lửa đáng sợ tựa như tạo thành một biển lửa mênh mông trên bầu trời. Dưới sự chiếu rọi của ngọn lửa vô biên, trên cú đấm đang siết chặt của Lâm Đào có ánh sáng đỏ thẫm hung ác bao phủ. Ngọn lửa trên bầu trời không ngừng nổ tung, trong tầng mây như có dung nham đang va chạm với nhau. Những hơi thở đáng sợ chấn động lòng người ngưng tụ trong quyền mang, ngọn lửa đỏ rực lóe lên ánh sáng chói mắt, giống như ngôi sao đang ngưng tụ. Có uy áp hỏa diễm mạnh mẽ chậm rãi lan ra từ trên người Lâm Đào, dồn nén không khí, trong hư ảo không ngừng vang lên tiếng lửa cháy. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều võ giả trên khán đài đều thay đổi sắc mặt. Lúc này, một vài cao thủ thiên phách cũng cảm thấy rất căng thẳng, dị tượng này quá khủng khiếp. Bầu trời rộng lớn biến thành một biển lửa, ánh sáng quẩn quanh trong quyền mang chẳng khác nào một ngôi sao đang ngưng tụ. Thật mạnh quá! Sắc mặt những người ở Đại Tần Đế Quốc đều rất nặng nề, Nguyệt Vi Vi đang ngồi trên chỗ ngồi của Thiên Yêu Các cũng tỏ vẻ căng thẳng. Cách chương